Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 616, thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, ngồi xuống trong góc tối, yên lặng vận chuyển huyền thiên công, đồng thời cảm thụ được xung quanh hết thảy biến hóa rất nhỏ yên tĩnh chờ đến trạng vạng tối. Căn cứ theo tin tức Lục Khô Lâu hẳn đã sớm bố trí trong giáp hát, nhưng cuối cùng sẽ hành động như thế nào thì chưa thể biết được. Sắc trời dần dần tối xuống. Thành Tinh La với tư cách là thủ đô của Tinh La Đế Quốc vốn là thành thị lớn nhất, lúc chạng vạng tối, trên đường dòng người đã tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Giáp hát Thiên Tinh là giáp hát quy mô trung đẳng, mỗi ngày diễn vài vở kịch lấy kịch lịch sử làm chủ. Tinh La Đế Quốc có lịch sử lâu dài, chia làm hai giai đoạn lịch cũ và tân lịch. Lịch cũ là giai đoạn lịch sử lúc còn ở Đấu La Đại Lục, mà tân lịch là từ lúc di chuyển đến Tinh La Đại Lục đến nay. Từ giờ đến lúc diễn kịch còn một khoảng thời gian, nhưng trong giáp hát đã bắt đầu các loại chuẩn bị. Dưới mặt đất giáp hát Thiên Tinh có một cái giếng sâu, nắp giếng lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó từng bóng đen từ bên trong chui lên. Dựa theo kế hoạch mà hành động, một âm thanh trầm thấp vang lên, từng đạo bóng đen không ngừng chui ra, sau đó nhanh chóng phân ra tứ tán. Trong giáp hát một gã trung niên mặc áo bành tô màu đen đang nhìn bàn thảo trong tay, tướng mạo anh tuấn, lông mày khẽ nhướn, hai mắt híp đứng dậy. Tất cả đấu giả chuẩn bị, địch đến. Địa điểm phát động, giáp hát dưới mặt đất. Hành động bắt đầu, giáp hát Thiên Tinh nằm dưới mặt đất có kết cấu vô cùng phức tạp. Từng trụ bê tông chống đỡ toàn bộ giáp hát. Lúc này, từng đạo bóng đen lại không ngừng từ những cây trụ này xẹt qua, dính lên đó một đám định trang hồn đạo bom. Cũng vào lúc này, một đám người mang theo mặt nạ từ trong bóng tối trượt xuống từ bốn phía. Đường Vũ Lân cũng nghe được thanh âm từ tai nghe, hắn từ dưới mặt đất đứng lên, yên lặng chờ đợi. Thật muốn vào trong đó tham chiến, đáng tiếc thực lực của mình chưa đủ. Đường Vũ Lân có chút kích động, nhưng hắn vẫn lý giải được an bài của đấu hồn đường. Sau khi có được nhất tự đấu khải, hồn sư vô luận là sức chiến đấu hay năng lực sinh tồn, tính an toàn đương nhiên cũng tăng cao. Sau một tiếng ra lệnh, tai nghe liền im lặng, tiếp theo vẫn phải chờ đợi. Trong giáp hát Thiên Tinh, khán giả bắt đầu vào chỗ. Hôm nay diễn một vở kịch nổi tiếng, là một trong các vở kịch được hoan nghênh nhất giáp hát, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đại chiến Hắc Long Vương. Sau khi tiến vào thời kỳ tân lịch, thần tượng mà dân chúng sùng bái nhất chính là vị đại năng Linh Băng Đấu La này, dùng sức một mình ngăn trở quân địch xâm chiếm, bảo trụ Tinh La Đế Quốc. Trên Tinh La Đại Lục thanh danh của vị này lớn hơn nhiều so với Đấu La Đại Lục. Trên đài đã bắt đầu một vài tiết mục nhỏ để hâm nóng sân khấu. Nhưng bọn họ lại mờ mịt không biết, ở phía dưới kịch trường đang diễn ra một trận chém Gyota S kịch liệt. Trong tai nghe của Đường Vũ Lân không ngừng vang lên âm thanh. Đánh chết một người, dỡ bỏ một quả bom, địch nhân không rõ số lượng, đánh chết ba người, khu vực số 4 có 4 miếng bom, cầu hỗ trợ dỡ bỏ. Địch nhân đã phát hiện ra chúng ta, tăng tốc hành động, ta là từ nhất. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó, ưu tiên dỡ bỏ bom, làm rất tốt, cẩn thận địch chó cùng rứt dậu. Được, cảm ơn Hoàng Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên phải khu vực số 6 bọc đánh. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân thật sự kích động, chiến đấu nhất định là vô cùng kịch liệt. Địch nhân bắt đầu đào tẩu, ưu tiên dỡ bỏ quả bom. Bạch cấp đấu giả bên ngoài, ta là từ nhất, các ngươi chú ý phòng ngự, địch nhân đang chạy trốn. Một khi phát hiện, nếu đủ khả năng, Gyota S chết không tha. Vì thời báo cáo tình huống. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, Hoàng Kim Long thể nhanh chóng xuất ra, trên cánh tay phải Kim Long chảo mang theo kim mang bày ra. Đồng thời, từng điểm tinh quang lượn lờ, bao trùm cả cánh tay phải, vai phải. Hai khối đấu khải cũng hiện ra, nhanh chóng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hắn vừa làm xong những việc này, đột nhiên, vèo, một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong giáp hát chui lên đầu tường. Khốn khiếp, là người của đường môn đấu hồn đường. Thất cấp định trang hồn đạo pháo chuẩn bị phóng ra, đem bọn họ chôn ở bên trong cho ta. Một âm thanh ngập tràn tức giận vang lên, thất cấp định trang hồn đạo pháo. Đường Vũ Lân biết rõ định trang hồn đạo pháo, đó là một trong các hồn đạo khí vô cùng kinh khủng. Định trang hồn đạo pháo không ngừng tiến hóa theo thời đại phát triển, vô luận là tại Đấu La Đại Lục hay Tinh La Đại Lục đều là vũ khí tuyệt đối hạn chế. Trừ quân đội, không cho phép bất luận cá nhân, tổ chức nào có được. Định trang hồn đạo pháo chế tác đắt đỏ, nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới Lục Khô Lâu thậm chí có năng lực như vậy, đem một quả thất cấp định trang hồn đạo pháo vào trong thành Tinh La. Một quả định trang hồn đạo pháo như vậy khi ba ỏ tạc nổ tung, đừng nói là giáp hát, chỉ sợ mấy nghìn thước xung quanh đều biến thành một mảnh phế tích. Đường Vũ Lân không biết chiến lược của Lục Khô Lâu là tập kích sóng nối sóng. Giáp hát thiên tinh chỉ là một bộ phận trong trình thể công kích của bọn chúng thôi. Thất cấp định trang hồn đạo pháo muốn dẫn vào thành tinh la vô cùng khó khăn, phải chia thành các linh kiện nhỏ, cần rất nhiều thời gian mới mang vào hết, sau đó mới tiến hành lắp ráp. Đồng thời còn phải lợi dụng các thiết bị che đậy, tránh việc bị phát hiện. Tổ chức Lục Khô Lâu có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thất cấp định trang hồn đạo pháo này là chuẩn bị cho giải thi đấu cao cấp hồn sư tinh anh toàn đại lục, chính là lúc tiến hành thi đấu vòng tròn, khi tất cả các tinh anh đều dự thi, làm cho một đời thanh niên tinh la đế quốc bị trọng thương. Cho nên mới không có trực tiếp sử dụng, mà lúc này, đấu hồn đường đã phá hủy kế hoạch tập kích lần này của bọn chúng, phần lớn thành viên của tổ chức Lục Khô Lâu bị đánh chết, với tư cách là thủ lĩnh dẫn đội, hắn cũng biết tổ chức đã bị đường môn đấu hồn đường nhằm vào, kế hoạch tiếp theo khó mà thực hiện được. Vì vậy liền dứt khoát quyết định trực tiếp dẫn động thất cấp định trang hồn đạo pháo. Với uy lực của đạn pháo này, cho dù tên hắc cấp đấu giả vừa thể hiện thực lực cường đại kia có thể chạy trốn thì các đấu giả khác nhất định sẽ được mai táng trong giáp hát. Đường môn luôn có quan hệ mật thiết với nhà nước Tinh La Đế Quốc. Nếu có thể làm suy yếu thực lực của đường môn, hành động lần này cũng không phải uổng công. Lúc này, đã có nhiều hơn 4 thành viên của Lục Khô Lâu treo lên đầu tường. Người cầm đầu một thân trang phục màu xanh sẫm, trên tay hào quang lập lòe, một quả đạn pháo cực lớn, dài hơn 10 thước xuất hiện trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạn pháo vừa xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy da đầu run lên. Trên thân đạn pháo có các loại ma văn chẳng chịt tản ra khí tức âm trầm mịt mờ. Cảm giác kinh khủng làm Đường Vũ Lân thấy tùy lúc thì mình sẽ tan thành mây khói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một định trang hồn đạo pháo thượng đẳng như thế. Làm thế nào bây giờ? Lúc này, trong 3 người trên tường, người cầm đầu kia một thân đấu khải màu tím sậm, trên người bốc lên đủ 7 cái hồn hoàn, từ độ phức tạp của đấu khải có thể thấy đây chắc chắn là một nhị tự đấu khải sư. Hắn đem định trang hồn đạo pháo trên vai, hai tên đồng bọn đã bắt đầu lắp đặt một bệ phóng trên đầu tường. Định trang hồn đạo pháo không phải tự nhiên phóng ra, vì lực phá hoại cực lớn, nếu muốn đảm bảo sinh mệnh của mình an toàn, chúng nhất định phải thông qua bệ phóng tiến hành. Hiện tại xông lên, Đường Vũ Lân tự hỏi, thực lực của mình căn bản không có khả năng ngăn cản 4 người này, người ta tất cả đều là đấu khải sư đó. Còn có nhị tự đấu khải sư, hắn đi lên không khác gì dê vào miệng cọp. Cách chương.